tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Diện mục nghiêm túc, lộ ra thập phân tác dụng uy hiếp lực, mà ở hai hàng thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ sau. Chính là một trận xa hoa đuổi đi xe, đuổi đi trước xe phương chính là bốn đầu trắng như tuyết độc giác linh thú. Kéo đuổi đi xe ở đường phố này thượng chậm rãi đi trước. Về phần đuổi đi phía sau xe, lúc này là theo chân một nhóm đi bộ đi trước tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi đều phải hơi thấp một ít. Nhưng mà thiên nhân hậu kỳ cảnh mà thôi, bất quá số lượng nhưng là rất nhiều, đi theo đuổi đi phía sau xe xếp thành hai hàng rất dài đối phó. Nhưng mà nhìn sơ một chút, là có thể nhìn ra số người ít nhất ở ngàn tên trở lên. Trên đường phố, nhìn thấy đoàn người này ngựa xuất hiện, toàn bộ tu sĩ mặt thượng vẻ khẩn trương cũng trở nên càng hơn đậm đà lên. Mỗi một người đều cúi đầu xuống, không dám đi nhìn thẳng chiếc kia đuổi đi xe. Đại công chúa, thật là phô trương, thật là to lớn. Lâm Ngữ Yên nhìn trên đường cảnh tượng, lẩm bẩm nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy nói hoàng triều thế lực so với tông môn thế lực mà nói, hoàng quyền lực uy hiếp lớn hơn, nhưng vị này đại công chúa bài tràng cũng thật sự là quá lớn nhiều chút. Coi như là nàng cũng đều có chút cảm thấy qua, Tiêu Động Trần không nói gì, đối với cái này vị đại công chúa bài tràng hắn ngược lại không có phản ứng gì. Lúc trước hắn làm là thánh địa chi chủ thời điểm, chỗ đi qua so hiện nay loại tràng diện này cũng còn lớn hơn nhiều. Nếu so sánh lại, bây giờ như vậy cảnh tượng cũng bất quá nhưng mà tiểu đả tiểu nháo a. Hai người đứng ở trong đám người liền nhìn như vậy đội ngũ đến gần. Ở chung quanh bọn họ, còn lại toàn bộ tu sĩ cũng cúi đầu, chỉ có hai người bọn họ như cũ vẫn còn ở ngẩng đầu xem. Ừ, lại dám nhìn thẳng cung, tìm chết. Bất quá ở nơi này đuổi đi xe đi tới Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên phụ cận thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo thâm độc thanh âm nhưng là từ đuổi đi bên trong xe truyền ra. Mà theo những lời này vang lên, toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt đều ngừng lại, từng tia ánh mắt đều là hướng Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người nhìn. Nhất là những thứ kia ở phía trước cưỡi linh thú tu sĩ. Nhìn hai người ánh mắt càng là hận không được muốn giết hai người. Dám mạo phạm cung, giết bọn hắn, âm thanh thứ nhất vừa mới hạ xuống, âm thanh thứ hai liền ngay sau đó từ đuổi đi trong xe lan truyền ra. Đuổi đi trước xe phương những thứ kia cưỡi linh thú tu sĩ cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này nghe nói như vậy sau căn không có chút gì do dự. Từng đạo thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Nhận lấy cái chết, từng đạo công kích, giờ khắc này đồng thời hướng Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người công tới. Hai người lúc này đều là nhướng mày một cái, bọn họ nhưng mà mới vừa rồi không có cúi đầu thôi. Dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đối với bọn họ hạ sát thủ. Cút ngay, Lâm Ngữ Yên lạnh rên một tiếng, giơ tay lên vung lên. Liền đem toàn bộ đánh tới công kích toàn bộ hóa giải. Dù sao chỉ là một đám thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Coi như số lượng không ít, nhưng phát ra công kích cũng vẫn như cũ không có quá đại uy lực. Ừ, pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Mắt thấy vậy, những thứ kia xuất thủ tu sĩ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Pháp tướng cảnh giới tu sĩ, bọn họ không có cách nào đối phó, không trách dám mạo phạm cung, nguyên lai là có chút thực lực, đuổi đi trong xe, thanh âm vang lên lần nữa, thâm độc đồng thời. Trong giọng nói nhiều hơn mấy phần châm chọc cùng cười lạnh. Bất quá chỉ bằng chút thực lực này, có thể còn vô pháp cho các ngươi sống tiếp. Long Vân Long Ngọc, ra tay giết nàng, tuân lệnh, vừa dứt lời, đuổi đi trong xe, hai bóng người chợt lao ra, đồng thời hướng Lâm Ngữ Yên công tới, rõ ràng là hai người đàn bà, mặc dù bề ngoài nhìn không coi là quá lớn, nhưng tu vi tuy nhiên cũng không thấp, tất cả đều đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh giới. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hai người này tu vi nhưng cũng không là làm người ta kinh ngạc nhất địa phương. Chân chính để cho mọi người kinh ngạc chính là hai người này chủng tộc. Chương 2334, Linh Vũ Quốc chủ hiện thân. Long tộc người, ở nơi này hai nàng động thủ trong nháy mắt, Tiêu Động Trần trong mắt thì có tinh quang lóe lên mà qua. Lấy hắn kinh nghiệm đã từng trải, đối với long tộc người tự nhiên không xa lạ gì, hai nàng này mặc dù là nhân loại hình thái, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra hai nàng thân phận chân chính. Bất quá mặc dù hai nàng tất cả đều là long tộc, nhưng so sánh với hắn đã từng tiếp xúc qua long đằng long trấn mà nói, huyết mạch khí tức nhưng vẫn là yếu hơn không ít, hiển nhiên hai nàng này cũng không phải là thuần huyết long tộc. Mạo phạm công chúa, chết, hai nàng đồng thời xuất thủ, mỗi một người đều là không có bất kỳ cất giữ, cộng thêm long tộc thân cường đại chiến đấu lực, khiến cho dù là Lâm Ngữ Yên cũng đều không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Đang muốn ra tay toàn lực chống cự, bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần bóng người lại trước một bước xuất hiện ở trước mặt nàng. Ta tới đi, nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Động Trần đi tới Lâm Ngữ Yên trước mặt sau. Đối mặt kia công tới hai nàng, Tiêu Động Trần giơ tay lên chính là một chưởng vỗ ra. Tìm chết, hai nàng trong mắt tất cả đều thoáng hiện hung quang, các nàng đã nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi cũng tương tự ở pháp tướng sơ kỳ cảnh. Cùng các nàng giống nhau, nhưng các nàng nhưng là hai người, hơn nữa cũng đều là ra tay toàn lực, Tiêu Động Trần tùy ý như vậy đánh ra, không khác nào tự tìm đường chết, nhưng mà trong lòng hai cô gái ý tưởng theo va chạm phát sinh sau lại tất cả đều phát sinh biến hóa. Các nàng chỉ cảm thấy một cổ khó mà lực lượng đề kháng nhưng từ Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay bùng nổ, kia sợ hai người bọn họ hợp lực, lại cũng không thể chịu đựng. Phốp, trong miệng hai người đồng loạt có phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ngay sau đó liền tất cả đều giống như diều đứt dây một loại bay rớt ra ngoài. Đuổi đi bên trong xe, đại công chúa đối với xuất thủ hai nàng nguyên hay lại là lòng tin 10 phần. Có thể thấy như vậy một màn sau cũng là trong nháy mắt phát ra thét một tiếng kinh hãi. Hai người này thực lực có thể tất cả đều vô cùng cường đại. Hai người dưới sự liên thủ thậm chí ngay cả pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể đoạn thời. Gian đối với kháng, bây giờ lại bị Tiêu Động Trần một trường tất cả đều đánh bay. Gào, liệu lượng tiếng rồng ngâm chợt vang lên ở trong bầu trời này. Trên đường phố toàn bộ tu sĩ cũng trong lòng giật mình. Sau đó sau một khắc liền thấy hai con cự long xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái gì, là long tộc nhân lại đến, đi tới chúng ta hoàng thành, long tộc người làm sao biết cùng đại công chúa đồng thời trở về. Không nghĩ tới mới vừa xuất thủ kia hai người đàn bà lại là long tộc người. Lần này vậy đối với nam nữ phải xui xẻo, đắc tội đại công chúa thân cũng sẽ không có kết quả tốt. Bây giờ lại còn đả thương long tộc người, nói không sai, lấy long tộc người bá đạo, vậy đối với nam nữ kết quả tuyệt đối sẽ cực kỳ thê thảm. Trên đường phố, khi nhìn đến kia lưỡng danh hiện ra thể long tộc nữ tử sau, cơ hồ toàn bộ tu sĩ cũng biến hóa rung động lên. Dù sao long tộc nhưng là thông thiên trong nước thông thiên tam tộc một trong. Kia sợ không phải thuần huyết long tộc, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói cũng như cũ đại biểu thân phận cực cao. Linh Vũ Quốc vị trí địa phương là nằm ở thông thiên trong nước bờ biển duyên. Nhưng dù vậy, thấy long tộc cơ hội thật ra thì cũng không nhiều. Nhân loại, lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất, ngươi tìm chết, hiện ra thể sau, hai nàng thực lực lần nữa được tới trình độ nhất định thượng tăng phúc. Hai đôi long mục chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Cái loại này ánh sáng thật là hận không được phải đem Tiêu Động Trần xé nát. Bất quá đối với này Tiêu Động Trần nhưng là cũng không có phản ứng gì. Hắn nhưng mà nhàn nhạt nhìn hai đầu cự long, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Ngay từ lúc một năm trước, hắn cũng đã đánh bại Long Đằng, đánh chết Ứng Long Thiên Vương phân thân, càng là chân chính đánh chết pháp tướng hậu kỳ cảnh Lồng Long Trấn. Ba người này bên trong, Long Đằng chính là thuần huyết long tộc thánh tử, Long Trấn cùng Ứng Long Thiên Vương mặc dù cũng không phải là thuần huyết long tộc, nhưng tu vi tuy nhiên cũng cực cao. Bây giờ nhưng mà đối mặt hai cái pháp tướng sơ kỳ cảnh không phải là thuần huyết long tộc mà thôi. Đương nhiên sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ áp lực. Còn dám không biết sống chết, đừng trách ta hạ sát thủ, Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt nhìn hai đầu cự long. Mà nghe nói như vậy, một trận cười lạnh sẽ cùng lúc từ hai đầu cự long trong miệng truyền ra. Ha ha, cho cười, mới vừa rồi chỉ là chúng ta hai cái khinh thường mà thôi. Thật sự cho rằng ngươi nắm giữ đánh chết chúng ta thực lực. Huống chi, coi như thật để cho ngươi giết, ngươi có lá gan đó, những lời này khí. Tràn đầy khinh thường, nhưng lúc này hai bên đường phố toàn bộ tu sĩ lại tất cả đều không cảm thấy có gì không ổn. Đây chính là coi như long tộc có cường đại sức lực. Kia sợ không phải thuần huyết long tộc, có thể chỉ cần là long tộc một thành viên, cơ hồ cũng tương đương với trời sinh mang theo một cái miễn tử kim bài. Long tộc người, ai dám giết, một năm trước Tiêu Ỷ Thiên đánh chết Long Trấn chi sau. Liền đưa đến long tộc tứ đại hộ pháp thiên vương một trong Ứng Long Thiên Vương treo giải thưởng. Đuổi giết, bây giờ cũng còn không dám hiện thân, liền Tiêu Ỷ Thiên đều như vậy. Còn có ai dám xuất thủ đánh chết long tộc, những người này đương nhiên sẽ không nghĩ đến, cái đó ở một năm trước liền từng đánh chết long tộc Tiêu Ỷ Thiên. Bây giờ đang lúc bọn hắn trước mắt, đuổi đi xe chính giữa, đại công chúa đã từ trong đó đi ra, bình tĩnh mà xem xét, đại công chúa bất luận vóc người hay lại là tướng mạo, cũng tuyệt đối cũng coi là tốt nhất chọn, cộng thêm mặc trên người phượng bào, càng làm cho nàng xem ra tràn đầy khí chất cao quý. Nhưng mà mặc dù như thế, nhưng lúc này nàng biểu hiện trên mặt lại đem phần này mỹ cảm làm hỏng không ít. Nguyên năng đủ đánh tới 95, 96 số điểm, bây giờ cũng chỉ có thể ở 90 tả hữu quanh quẩn. Chính là một danh nhân loại tu sĩ, lại cũng dám nói bừa đánh chết long tộc. Không biết sống chết đồ vật, thật sự cho rằng ngươi là kia Tiêu Ỷ Thiên sao? Đại công chúa vừa xuất hiện, liền không chút lưu tình đối với Tiêu Động Trần phát ra châm chọc. Mà sau lưng Tiêu Động Trần, Lâm Ngữ Yên nghe nói như vậy sau sắc mặt chính là trở nên cổ quái một ít. Lúc này, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới cái thứ ở trong truyền thuyết Tiêu Ỷ Thiên. Đang lúc bọn hắn trước mặt đi. Hoàng thành trọng địa, ai dám lần nữa càn rỡ. Đang lúc này, một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh âm chợt vang lên, nghe được cái này thanh âm, đại công chúa vẻ mặt nhất thời vui mừng. Phụ hoàng, là Giao Nhi trở lại, không trách cảm thấy khí tức có chút quen thuộc, nguyên lai là Giao Nhi. Đạo kia uy nghiêm trong thanh âm, nhiều hơn mấy phần nhu hòa giọng, sau đó ngay sau đó, chân trời một đạo thân ảnh liền nhanh như điện bắn tới. Nhanh chóng xuất hiện ở đây trên đường phố, chính là Linh Vũ Quốc chủ. Bái kiến bệ hạ, trên đường phố, nhìn thấy Linh Vũ Quốc chủ xuất hiện, toàn bộ tu sĩ cũng liền vội vàng quỳ xuống lại, kia lưỡng danh long tộc nữ tử cũng là liền vội vàng biến thành lê nhiều hình. Hướng Linh Vũ Quốc chủ chắp tay hành lễ, các nàng mặc dù là long tộc người, nhưng dù sao cũng không phải là thuần huyết, mà Linh Vũ Quốc chủ coi như pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cường đại. Cho dù là các nàng cũng đều phải cấp cho đủ tôn trọng. Miễn lễ, Linh Vũ Quốc chủ tùy ý vẫy tay, chú trọng liếc mắt nhìn lưỡng danh long tộc nữ tử sau. mới một lần nữa đưa mắt thả vào đại công chúa trên người. Giao Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ hoàng, còn không phải có người mạo phạm Giao Nhi? Ừ, ở nơi này trong hoàng thành, vẫn còn có người lớn mật như thế. Không sai, phụ hoàng, chính là bọn hắn hai cái. Chương 2335, Long tộc thánh tử nhìn chúng. Linh Vũ quốc chủ ánh mắt khẽ động, trong mắt nhất thời lộ ra mấy phần sát khí, tại hắn rất nhiều con nối dõi chính giữa, đại công chúa tu hành thiên phú mặc dù không là tốt nhất, nhưng là để cho hắn thương yêu một cái, ở nơi này trong hoàng thành, có ai lại dám đối với đại công chúa bất kính? Phụ hoàng, ta nói người chính là hắn. Đại công chúa giơ tay lên hướng Tiêu Động Trần chỉ đi. Linh Vũ quốc chủ ánh mắt chuyển động, tự nhiên cũng là rơi vào Tiêu Động Trần trên người, bất quá liền khi nhìn đến Tiêu Động Trần trong nháy mắt, sắc mặt hắn lại trở nên phá lệ xuất sắc lên. Trong mắt sát khí cũng là trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống. Lại là Tiêu Động Trần. Phụ hoàng, mới vừa rồi chính là hắn xuất thủ, không chỉ có mạo phạm Giao Nhi, hơn nữa còn đem hai vị này long tộc bằng hữu đả thương. Đại công chúa cũng không nhìn thấy Linh Vũ quốc chủ thần tình trên mặt biến hóa. Giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần cười lạnh nói, dưới cái nhìn của nàng, bây giờ có Linh Vũ quốc chủ ở chỗ này, Tiêu Động Trần tuyệt đối là chắc chắn phải chết, mà ở chung quanh, còn lại mấy cái bên kia tại chỗ tu sĩ cũng đều ở trong lòng thở dài. Ở nơi này Linh Vũ quốc bên trong, bất kể là thân phận gì, chỉ sẽ đắc tội Linh Vũ quốc chủ, cũng tất nhiên không có sống tiếp khả năng, trừ phi nắm giữ không sợ Linh Vũ quốc chủ thực lực hoặc là thập phân. Nhưng phải biết Linh Vũ quốc chủ nhưng là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Cho dù nơi này đã cực kỳ cao thông thiên trong nước bờ biển duyên, nhưng này dạng tu vi cũng tuyệt đối có thể gọi là cường giả. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người đều đang vì Tiêu Động Trần tiếc cho thời điểm, Tiêu Động Trần ánh mắt đã rơi vào Linh Vũ quốc chủ trên người. Linh Vũ quốc chủ mục quang âm tình không chừng biến ảo mấy phần. Bỗng nhiên đối với đại công chúa đạo, Giao Nhi, chuyện hôm nay tất nhiên là có chút hiểu lầm, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Đại công chúa trong lòng đã tại đang nghĩ nên như thế nào bào chế Tiêu Động Trần. Nhưng Linh Vũ quốc chủ lời nói này nhất thời sẽ để cho nàng sững sờ tại chỗ. Không chỉ là nàng, chung quanh những tu sĩ khác cũng tất cả đều từng cái lâm vào ngẩn ra chính giữa. Đến đây chấm dứt, là vì sao? Đạo hữu, Giao Nhi có cái gì mạo phạm địa phương, mong rằng xem ở ta mặt mũi không muốn chấp nhặt với nàng. Nhưng mà lúc này Linh Vũ quốc chủ lại không có cho những tu sĩ này giải đáp nghi ngờ ý tứ. Ngược lại là hướng Tiêu Động Trần chủ động mở miệng nói. Mà theo hắn những lời này nói ra, chung quanh thật sự có người trong lòng càng là cũng chấn động theo lên. Từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần trên người, trong đó đều là lộ vẻ rung động cùng ngạc nhiên. Đạo hữu, Tiêu Động Trần đến cùng là thân phận gì? Lại có thể để cho Linh Vũ quốc chủ lấy đạo hữu tương xứng. Phải biết Tiêu Động Trần tu vi cũng bất quá nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. So với Linh Vũ quốc chủ ước chừng thấp hai cái cảnh giới nhỏ. Dưới tình huống này, đều đang có thể làm cho Linh Vũ quốc chủ đối với hắn khách khí như vậy. Vào giờ phút này, Linh Vũ quốc chủ tâm bên trong trên thực tế cũng là rất là bất đắc dĩ. Ở nơi này hoàng thành chính giữa, bất kể là ai đắc tội đại công chúa, hắn đều tuyệt đối sẽ xuất thủ trừng trị, nhưng chính là Tiêu Động Trần không được. Khoảng thời gian này Tiêu Động Trần cư ngụ ở hoàng cung chính giữa. Hai người gặp mặt số lần mặc dù không nhiều, nhưng hắn đã từng mấy lần muốn thăm dò Tiêu Động Trần thực lực đến cùng như thế nào. Cũng mặc kệ hắn thế nào dò xét, Tiêu Động Trần cũng vẫn như cũ sẽ cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Qua ấy lần, dù là hắn thấy Tiêu Động Trần tu vi chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh, nhưng hắn cũng vẫn như cũ đối với Tiêu Động Trần cực kỳ kiêng kỵ. Lần này ta sẽ không cùng nàng so đo, bất quá nếu có lần sau, ta có thể cũng sẽ không nương tay. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn liếc mắt đại công chúa. Đại công chúa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bị giận quá, ngay trước Linh Vũ quốc chủ mặt, Tiêu Động Trần lại dám uy hiếp nàng. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không chiếu cố đến đại công chúa ý nghĩ trong lòng. Sau khi nói xong cũng căn sẽ không để ý tới Linh Vũ quốc chủ, liền mang theo Lâm Ngữ Yên trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá mặc dù nhìn như bình thường, nhưng lúc rời đi sau khi, Tiêu Động Trần nhưng cũng hay lại là hướng bên cạnh long tộc hai nàng liếc mắt nhìn. Thời gian qua đi đã hơn một năm thời gian, lần nữa đụng phải long tộc người, hắn chung quy thấy có thể sẽ có một ít chuyện sắp phát sinh. Tuy nói đây chỉ là trong lòng của hắn suy đoán, nhưng đến hắn cảnh giới này, rất nhiều lúc trong lòng dự cảm cũng sẽ biến thành chân chính thực tế. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên rất nhanh thì biến mất trong tầm mắt mọi người chính giữa. Nhưng cho dù đã không nhìn thấy hai người, trên đường phố đông đảo tu sĩ cũng đều như cũ vẫn là không nhịn được rung động trong lòng. Tiêu Động Trần cuối cùng nói chuyện cái loại này giọng, hiển nhiên đối với Linh Vũ quốc chủ không có chút nào sợ. Hơn nữa trong lời nói cho cũng là thập phân ngang ngược. Toàn bộ Linh Vũ quốc hoàng thành người nào không biết Linh Vũ quốc chủ sủng ái nhất con nối dõi chính là đại công chúa. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại ngay trước Linh Vũ quốc chủ mặt đi uy hiếp lớn công chúa. Nếu như đổi thành người bên cạnh lời nói, cho dù là Linh Vũ quốc bên trong vương gia, bây giờ cũng tuyệt đối đã chết ở Linh Vũ quốc tay thuận thượng. Phụ hoàng, người này rốt cuộc là người nào? Mới vừa rồi ngài thế nào mặc cho hắn làm càn như vậy? Đại công chúa hướng Linh Vũ quốc chủ mở miệng hỏi, trong lòng có thể nói là lửa giận bay lên. Giao Nhi, người này thân phận ngươi cũng đừng quản, Bất quá ngày sau nếu là gặp lại sau hắn, không nên trêu chọc, Linh Vũ Quốc chủ nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà nói với đại công chúa lời nói khí cũng không giống hơn nữa trước như vậy nhu hòa. Mà cảm nhận được Linh Vũ Quốc chủ thái độ biến hóa, đại công chúa sắc mặt chính là trở nên càng khó coi rất nhiều. Linh Vũ Quốc chủ lần này cử động, hiển nhiên là cũng đã có chút tức giận, đáng ghét đồ vật, đại công chúa trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, nàng rời đi hoàng thành như cũ có một đoạn không trong thời gian ngắn. Có thể không nghĩ tới hôm nay vừa mới trở lại hoàng thành, dĩ nhiên cũng làm đụng phải như vậy sự tình, chỉ mỗi mình mất thể diện mặt, ngay cả Linh Vũ Quốc chủ bên kia, cũng đều vì vậy đối với nàng sinh ra một ít ngăn cách. Coi là, không nói cái này, Giao Nhi, ngươi lần này trở về hoàng thành, có thể phải thật tốt bồi bồi phụ hoàng, Linh Vũ Quốc chủ động nói sang chuyện khác, không nghĩ nhắc lại cùng Tiêu Động Trần, đại công chúa mặc dù khó chịu trong lòng, bất quá nghe nói như vậy sau cũng hay lại là liền vội vàng đáp lại. Phụ hoàng, Giao Nhi mặc dù rất muốn ở lại phụ hoàng bên người, bất quá lần này sợ rằng không có cách nào thời gian dài lưu lại. Ừ, còn phải rời khỏi, Linh Vũ Quốc chủ nhìn đại công chúa hỏi, đại công chúa gật đầu một cái, phụ hoàng, ta lần này trở về, thật ra thì cũng chỉ là bởi vì thuận đường mà thôi. Mấy ngày sau sẽ phải rời khỏi, nhanh như vậy, Linh Vũ Quốc chủ nhíu mày, mà ngay tại lúc này, bên cạnh Long tộc hai nàng chính giữa, một người trong đó chủ động mở miệng nói, quốc chủ, công chúa điện hạ bây giờ đã bị tộc ta Long Ngạn Thánh Tử nhìn trúng. Bây giờ Long Ngạn Thánh Tử chính đang chạy tới hoàng thành trên đường. Chờ đến sau, sẽ đem công chúa mang vào nội hải. Linh Vũ Quốc chủ Nguyên vẫn còn ở cao mày, bất quá lúc này ở nghe nói như vậy sau nhưng là nhất thời mặt liền biến sắc. Long tộc Thánh Tử, toàn bộ thông thiên trong biển, vượt qua chín thành người đều biết bốn chữ này là cái gì hàm nghĩa. Chỉ phải dẫn theo Thánh Tử hai chữ, liền tỏ rõ chính là thuần huyết thông thiên tam tộc người. Long tộc Thánh Tử, bất kỳ một vị, bất luận tu vi như thế nào, địa vị cũng tuyệt đối không thể so với hắn. Chương 2336, Thánh Tử đến. Giao Nhi, người thật bị Long tộc Thánh Tử nhìn chúng. Linh Vũ Quốc chủ nhìn về phía đại công chúa, Long tộc Thánh Tử thân phận quá cao, cho dù hắn là một nước chi chủ, cũng như cũ trong lòng trở nên xúc động. Đại công chúa nghe vậy cười cười, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng, không nói gì, nhưng mà khẽ gật gật đầu. Ha ha, Giao Nhi, không hổ là trẫm con gái, có Long tộc Thánh Tử, ta Linh Vũ Quốc vị lai tất nhất định càng thêm cường thịnh. Linh Vũ Quốc chủ cười ha ha, Long tộc Thánh Tử thực lực, đừng bảo là đem hết toàn lực, coi như là tùy ý làm ra một ít quyết định, đều có thể để cho bọn họ Linh Vũ Quốc được ích lợi không nhỏ. Được, hồi cung, hôm nay trẫm muốn đích thân cho ta con gái bảo bối đón gió tẩy trần. Vừa nói, Linh Vũ Quốc chủ hòa đại công chúa mang theo nhóm lớn hộ vệ rời đi. Tại chỗ một đám tu sĩ thấy vậy, cũng liền vội vàng lại lần nữa quỳ xuống lại, không dám ngẩng đầu nhìn nhiều, chờ đến vệ đội rời đi Hứa Cửu, mọi người mới chậm rãi đứng dậy, nhưng là ở tại bọn hắn trong thần sắc, lại vẫn như cũ mang theo nồng nặc rung động cùng kích động. Không nghĩ tới đại công chúa sắc đẹp, lại có thể bị Long tộc Thánh Tử cho nhìn chúng, phải biết Long tộc Thánh Tử, kia nhưng là chân chính thuần huyết Long tộc, thân phận coi như so với quốc chủ cũng còn muốn tốt hơn. Long tộc Thánh Tử, mặc dù không thể đại biểu toàn bộ Long tộc, nhưng nếu là có thể có một tên Long tộc Thánh Tử che chở, ta Linh Vũ Quốc ngày sau địa vị, cũng tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. Ha ha, đó là tất nhiên, hơn nữa nếu như ngày sau đại công chúa có thể là Long tộc Thánh Tử sinh người kế tiếp con nối dõi. Lời nói, đối với ta Linh Vũ Quốc chỗ tốt khẳng định sẽ còn lớn hơn. Nói không chừng, có thể làm cho ta toàn bộ Linh Vũ Quốc tiến vào bên trong hải, trở thành nội hải bên trong thế lực đây. Trên đường phố, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, một ít rời đi tu sĩ, chính là đem đại công chúa hồi cung cùng với Long tộc Thánh Tử sự tình khuếch tán ra. Hai món tin tức cùng truyền bá, dĩ nhiên là ở nơi này trong hoàng thành đưa tới một phen oanh động không nhỏ. Nhất là Long tộc Thánh Tử chuyện, càng làm cho rất nhiều tu sĩ cũng rung động trong lòng. Linh Vũ Quốc bên trong mặc dù có Linh Vũ Quốc chủ như vậy pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, có thể ở nơi này tới gần thông thiên trong nước dưới biển phương. Linh Vũ Quốc cũng cuối cùng chỉ là một tiểu thế lực mà thôi. Long tộc Thánh Tử đến, cái này ở toàn bộ Linh Vũ Quốc trong lịch sử, đều là lần đầu phát sinh. Linh Vũ Quốc hoàng cung, rộng lớn trong cung điện, đông đảo người hoàng tộc tề tụ nhất đường, bởi vì đại công chúa trở về sự tình, Linh Vũ Quốc chủ tướng toàn bộ người hoàng tộc tất cả đều kêu là đại công chúa đón gió tẩy trần, mà trong lúc này, hắn cũng sắp Long tộc Thánh Tử sự tình báo cho biết mọi người. Nhất thời lại đang trong hoàng tộc đưa tới ra một phen không nhỏ gợn sóng. Quốc chủ, nếu là Long tộc Thánh Tử đến lời nói, chúng ta là không phải là trước thời hạn làm khá hơn một chút chuẩn bị. Một tên Linh Vũ Quốc vương gia mở miệng nói, hắn tu vi chính là pháp tướng trung kỳ cảnh, hơn nữa người mang vương tước, dõi mắt toàn bộ Linh Vũ Quốc bên trong, địa vị cũng có thể hạng hàng đầu. Không sai, Long tộc Thánh Tử thân phận cao đắt, lần này thật vất vả muốn hàng lâm quốc gia của ta hoàng thành. Nếu không phải chuẩn bị một phen, sợ rằng sẽ mất lễ phép, lại một người mở miệng nói, đồng dạng cũng là một tên pháp tướng trung kỳ cảnh vương tước. Linh Vũ Quốc chủ mặt lộ vẻ nụ cười, chờ đến hai người này nói xong, cũng cười gật đầu một cái. Ha ha, Các ngươi nói không sai, Long tộc thánh tử chuyện không thể lơ là, người vừa tới, bệ hạ, một tên cung đình thị vệ liền vội vàng tiến lên, tuyên chấm chỉ ý, tự ngay hôm đó lên, trong hoàng thành toàn bộ treo kim long thánh kỳ, dùng cái này tới đón tiếp Long tộc thánh tử, tuân chỉ, cung đình thị vệ liền vội vàng lui ra, tuyên bố Linh Vũ quốc ý nghĩa chính ý, đại công chúa lúc này an vị ở Linh Vũ quốc chủ đầu dưới vị thứ nhất. Nghe được Linh Vũ quốc ý nghĩa chính ý sau, trên mặt lộ ra không che giấu được nụ cười, nàng bây giờ đã là Long Ngạn thánh tử nữ nhân, Linh Vũ quốc chủ biểu hiện càng coi trọng, nàng liền càng cao hứng. Sau ba ngày, đại công chúa điện, đại công chúa, ngươi đoán ta vừa mới ở trong hoàng cung đụng phải ai? Trước đi theo ở đại công chúa bên người một cái long tộc nữ tử kích động đi vào đại điện đạo. Ai? Đại công chúa trở về một tiếng, bất quá nhìn giọng, càng giống như là đang ở tùy ý đối phó long tộc nữ tử lời nói. Đại công chúa, chính là mấy ngày trước đây ngươi hồi cung lúc, không vâng lời ngươi hai người kia, long tộc cô gái nói. Cái gì? Là bọn hắn, ngươi thấy rõ ràng. Đại công chúa kích động một cái, ly trà trong tay không cẩn thận rơi xuống đất, thấy rõ ràng, bọn họ thật giống như vừa mới ra khỏi cung, ta nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, hai người chính hướng cung nội đi, hơn nữa hoàng cung thủ vệ, căn sẽ không quản bọn hắn, mặc cho hai người đi đi lại lại, đang khi nói chuyện, một gã khác long tộc nữ tử cũng là đến đại công chúa trước người. Bởi vì hai người là long tộc nhân, tẫn bất kể các nàng huyết không thuần khiết, vẫn như cũ có chút địa vị, coi như là cùng đại công chúa, giữa các nàng cũng không có một chút chủ tớ kém. Đại công chúa, đây chính là chúng ta báo thù cơ hội tốt a. Ngày đó bởi vì vi quốc chủ, để cho chạy tiểu tử kia, bọn hắn bây giờ ở trong hoàng cung, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Không sai, đại công chúa, hai người bọn họ hại ngươi mất hết mặt mũi, lần này tuyệt đối không thể tha cho bọn hắn. Hai cái long tộc nữ tử khóe miệng nhỏ liệt, một vệt ngoan ý nổi lên, đối với Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên, lưỡng danh long tộc nữ tử trong lòng đã sớm chôn cừu hận mầm mống. Mấy ngày nay, mỗi lần nghĩ đến Tiêu Động Trần đem hai người đả thương tình cảnh, ở trong lòng hai người, sẽ hiện ra một vệt xấu hổ cảm giác, nhưng là, phụ hoàng ý là để cho ta không nên trêu chọc bọn họ. Đại công chúa bỗng nhiên dừng lại, có chút do dự, hai người này có thể có được chính mình phụ hoàng đồng ý ở tại hoàng cung. Sợ rằng có chút lai lịch, nhưng tiếp đó, theo hai cái long tộc nữ tử lời nói, đại công chúa duy nhất một tia lý trí hoàn toàn biến mất. Đại công chúa, chẳng lẽ ngươi liền muốn như vậy bỏ qua cho bọn họ? Còn nữa, Linh Vũ quốc chủ nhưng mà cho ngươi không nên trêu chọc bọn họ. Nhưng là nếu như là long tộc thánh tử muốn ra tay với bọn họ, ngươi cảm thấy Linh Vũ quốc chủ còn sẽ xuất thủ ngăn trở sao? Quả nhiên, hai cái long tộc nữ tử dứt lời, đại công chúa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bọn họ để cho ta ở nhiều người như vậy trước mặt mất thể diện. Ta làm sao có thể bỏ qua bọn họ? Được, nếu bọn họ ở hoàng cung, ta đây sẽ thấy chờ mấy ngày, chờ Long Ngạn ca ca đến hoàng thành thời điểm, ta nhất định phải Long Ngạn ca ca giết bọn hắn, để tiết mối hận trong lòng của ta. Nghe được đại công chúa lời nói, lưỡng danh long tộc nữ tử nhìn nhau cười một tiếng, nhưng nụ cười kia lại có vẻ hơi quỷ dị. Thời gian bất chi bất giác lại qua hai ngày, trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị, trong hoàng thành các ngõ ngách đều đã đeo đầy kim long thánh kỳ, chỉ chờ long tộc thánh tử hàng lâm. Toàn bộ Linh Vũ quốc đã nhiều ngày duy nhất đề tài, tất cả đều là long tộc thánh tử muốn thân lâm Linh Vũ quốc sự tình. Mà ở dưới tình huống như vậy, rốt cuộc ở ngày thứ năm giữa trưa, tại chỗ có tu sĩ chờ đợi, một cổ mênh mông như biển khí tức tràn vào Linh Vũ hoàng thành, long tộc thánh tử tới. Chương 2337, vào hoàng cung. Hai ngày trước đổi mới có chút không ổn định, đúng là trong nhà có chuyện, sau này liền có thể, mấy ngày nay canh ba, coi như là bổ canh. Trong hoàng thành, đông đảo hoàng thành tu sĩ cảm nhận được cổ hơi thở này sau toàn bộ cũng vì đó biến sắc. Liền vội vàng nhìn hướng lên phía trên không trung, chỉ thấy trên bầu trời, một nhóm bóng người thẳng bay vào hoàng thành, ở chi đội ngũ này chính giữa, phía trước nhất chính là một chiếc hoàng kim chiến xa khắp người hoàng kim giáp mảnh nhỏ. Ở ánh mặt trời chiếu xuống dần hiện ra ánh sáng màu vàng óng. Hoàng kim chiến phía sau xe đi theo 40-50 danh tùy tùng hộ vệ. Cái loại này tu vi, bất ngờ đồng loạt đều là thiên nhân điên phong chi cảnh. Trừ lần đó ra còn có hai vị lão giả, hai vị lão giả mặt mũi nghiêm nghị, ánh mắt chặt chành phía trước, mà để cho mọi người rất là kinh hãi chính là hai vị lão giả thực lực. Rõ ràng đều là pháp tướng hậu kỳ cảnh giới. Phải biết, Linh Vũ quốc chủ thực lực cũng bất quá là pháp tướng hậu kỳ cảnh giới. Bây giờ trong hoàng thành thoáng cái xuất hiện lưỡng danh cùng Linh Vũ quốc chủ cùng thực lực mạnh. Người, điều này có thể không khiến người ta rung động. Ở hoàng kim trên chiến xa, mấy cái thanh niên nam tử lưng đeo mà đứng, rất có một phen khí thế. Mấy người kia đều là long tộc thuần huyết đệ tử, ngày thường bọn họ chịu hết thế nhân ngửa mặt trông lên. Cho nên tính cách đều là cuồng vọng không dứt, nhưng bây giờ, mấy người nhưng mà biết điều đi theo một tên bạch bào thanh niên sau lưng. Bạch bào thanh niên bất ngờ chính là thánh tử Long Ngạn. Mấy cái thuần huyết long tộc đệ tử địa vị tôn sùng, nhưng ở trước mặt đối phương, liền có chút nhìn không được, hơn nữa liền lấy thực lực mà nói, mấy người bọn hắn không có người nào là Long Ngạn đối thủ. Chỉ có mấy người liên thủ lúc, mới có thể đối với Long Ngạn tạo thành uy hiếp, Giờ phút này Long Ngạn mặt vô biểu tình, mặc dù chỉ là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhưng vô hình chung nhưng là làm cho tất cả mọi người cảm giác trong lòng sinh ra một cổ áp bách. Có thể làm cho nhiều như vậy cường giả đi theo, chắc hẳn một vị chính là kia Long tộc thánh tử đi. Không hổ là thông thiên tam tộc chính giữa Long tộc thánh tử. Loại này bài tràng thật là to lớn, lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, ở bên cạnh hắn cũng chỉ là hộ vệ một dạng thật là vô địch. Thân phận như vậy, toàn bộ thông thiên hải chi bên trong, cũng không có bao nhiêu người dám dẫn đến a. Một ít tu sĩ thấy từ không trung vạch qua Long Ngạn thánh tử, đều là không nhịn được phát sinh kêu lên. Hoàng kim chiến xa tới gần hoàng cung, Linh Vũ quốc chủ thứ nhất cảm nhận được loại này khí thế cường hãn. Hơi thở này, chẳng lẽ là Long tộc thánh tử? Linh Vũ quốc chủ nhanh chóng dậm chân mà ra, thánh tử đến, hắn sao có thể không đi nghênh đón? Hưu, hoàng kim chiến xa hạ xuống hoàng cung, Linh Vũ quốc chủ đã cùng mấy vị vương tước ở cung thành trung đẳng sau khi. Thánh tử, Linh Vũ quốc chủ là nghênh đón ngươi, xem ra thật đúng là phí một ít tâm tư. Đó là đương nhiên, một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, chúng ta thánh tử có thể tới chỗ như vậy, đủ bọn họ suy cả đời. Sau lưng lưỡng danh Long tộc đệ tử nói, chúng người tùy tùng toàn bộ gật đầu một cái, quả thật, coi như Long tộc người, bọn họ từ ra đời ngày đó cũng đã cùng người khác bất đồng. Linh Vũ quốc bên trong người mạnh nhất cũng bất quá nhưng mà pháp tướng hậu kỳ cảnh mà thôi. Như vậy địa phương, bọn họ đương nhiên sẽ không thấy hợp mắt, về phần Long Ngạn thánh tử, cũng không để ý tới những lời này, đối với loại này ủng hộ, hắn cũng sớm đã thói quen. Hoàng kim chiến xa hạ xuống, để cho ngun náo nhiệt hoàng cung thậm chí là toàn bộ hoàng thành đều là tĩnh hạ. Bởi vì theo Long Ngạn đám người đến, toàn bộ trong hoàng thành uy áp trong nháy mắt đến một cái cực điểm. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Long Ngạn nhìn, bất luận tu vi như thế nào, trong lòng ít nhiều gì đều mang một ít khẩn trương. Đây chính là Long tộc thánh tử, trên cái thế giới này cao quý nhất một trong sinh vật. Long Ngạn thánh tử, ngươi tới đến ta Linh Vũ quốc, thật đúng là để cho ta Linh Vũ quốc rồng đến nhà tôm. Linh Vũ quốc chủ chắp tay nói, ha ha. Quốc chủ khách khí, Long Ngạn lãnh đạm cười một tiếng, nhưng mà cái loại này giọng lại mang theo một ít cao ngạo. Mặc dù như vậy, Linh Vũ quốc chủ lại đối với Long Ngạn không dám có bất kỳ bất mãn nào. Long Ngạn thánh tử, trước mặt mời, ta Linh Vũ quốc đã vì thánh tử chuẩn bị xong yến hội. Yến hội cũng không cần, hôm nay ta tới nơi này chính là mang Giao Nhi rời đi. Giao Nhi, đi thôi, theo ta đi nội hải. Long Ngạn thánh tử vừa nói liền phải dẫn đại công chúa rời đi. Nhưng là, thật vất vả đem Long Ngạn thánh tử cho chờ đến. Đại công chúa có thể sẽ không cam lòng cứ như vậy rời đi. Thứ nhất, nàng là vì chính mình phụ hoàng, quan trọng hơn là, coi như có thù oán phải trả đại công chúa, làm sao có thể như vậy bỏ qua tìm Tiêu Động Trần cơ hội báo thù. Long Ngạn ca ca, ngươi đã tới, sao không chờ lâu một thời gian, cũng tốt để cho phụ hoàng ta tẫn một chút người chủ địa phương. Đại công chúa vẻ mặt quyến rũ vừa nói, cái mông nhỏ tả hữu uốn éo đến tiến lên mấy bước. Cũng tốt, xem ở Giao Nhi mặt mũi, ta giống như Linh Vũ quốc chủ nguyện. Long Ngạn thân hình nhảy một cái, xuống hoàng kim chiến xa, mấy cái khác thuần huyết Long tộc đệ tử cùng lưỡng danh lão giả đi theo ở sau thân thể hắn. Về phần những tùy tùng kia, chính là tại chỗ đợi lệnh, thấy Long Ngạn thánh tử đồng ý xuống xe, Linh Vũ quốc chủ hòa chúng vương tước đều là vui mừng không thôi. Thánh tử trước mặt xin mời, Linh Vũ quốc chủ đạo, trong yến hội, Long tộc thánh tử cùng Linh Vũ quốc chủ song song ở phía trên nhất mà ngồi. Cái này ở Linh Vũ quốc dựng nước lấy tới vẫn là lần đầu tiên. Về phần phía dưới, vài tên thuần huyết Long tộc đệ tử cùng đại công chúa cùng với lưỡng danh lão giả theo thứ tự ngồi xuống, về phần xuống dưới nữa, mới là Linh Vũ quốc hoàng thân quý tộc môn, cũng có thể thấy được, Linh Vũ quốc đã đem Long Ngạn thánh tử tôn sùng là thượng khách. Cấp đủ mặt mũi, thánh tử, lần này tới ta Linh Vũ quốc, ước chừng phải chờ lâu một đoạn thời gian, Linh Vũ quốc phát chủ bài từ bản thân tiểu toán bàn. Đối phương là người nào? Đây chính là thông thiên tam tộc một trong Long tộc thánh tử. Đối phương ở trong Long tộc địa vị vậy thì tương đương với Linh Vũ quốc Trung Hoàng tử, nhưng là người ta cái này thánh tử, có thể so với bọn hắn Linh Vũ quốc Trung Hoàng tử cường đại hơn nhiều. Nếu như Long Ngạn thật ở Linh Vũ quốc đợi một đoạn thời gian, chuyện lớn như vậy tình truyền đi, tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều Linh Vũ quốc địa vị cùng với danh tiếng. Liền đợi một thời gian ngắn cũng không cần, ta lần này tới mục đích nhưng mà tiếp tục Giao Nhi. Đúng, đã nhiều ngày Giao Nhi ở Linh Vũ quốc, có từng bị ủy khuất gì? Thánh tử yên tâm, Giao Nhi là ta Linh Vũ quốc đại công chúa, làm sao có thể bị ủy khuất? Linh Vũ quốc chủ lấy lòng trả lời, rất sợ Long Ngạn sẽ có bất mãn, ừ, như thế lời nói tốt lắm, ta cũng không hy vọng vị lai ta Long tộc nhân thua thiệt. Linh Vũ quốc chủ nghe đến lời này, càng là hỉ thượng mi sao, vị lai Long tộc nhân, lời này há chẳng phải là nói, Long Ngạn đã công nhận nữ nhi của hắn. Như vậy thứ nhất, Linh Vũ quốc quật khởi, đã là bắt buộc phải làm, không có người có thể ngăn trở. Thánh tử nói là, sau này ai nếu là dám để cho Giao Nhi không thích, đó chính là đang cùng ta toàn bộ Linh Vũ quốc là địch. Linh Vũ quốc chủ còn đắm chìm trong vui sướng không cách nào tự kềm chế. Nhưng vào lúc này, một giọng nói để cho Linh Vũ quốc chủ hơi biến sắc mặt. Long Ngạn thánh tử, thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui, có chuyện không biết có nên nói hay không. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy lên tiếng người chính là Lưỡng Danh đi theo đại công chúa bên người Long tộc nữ tử. Thánh tử, trong khoảng thời gian này, thật là có người miệt thị chúng ta Long tộc quyền uy. Không chỉ đánh làm chúng ta bị tổn thất, hơn nữa còn để cho đại công chúa ở trước mặt mọi người mất thể diện. Mất hết mặt mũi, Trương Hoàn, chương 2338, tìm phiền toái. Còn có một chương, ở nơi này Linh Vũ Quốc bên trong, còn có người dám lớn mật như thế. Nghe vậy, Long Ngạn sắc mặt chìm xuống, phải biết hắn chính là Long tộc thánh tử, mà đại công chúa coi như hắn nữ nhân, tự nhiên cũng quan hồ Long tộc mặt mũi, bây giờ, lại có thể có người đối với đại công chúa động thủ. Còn đả thương trong Long tộc người, theo Long Ngạn, đối phương chính là ở trần chuồng khiêu khích hắn mặt mũi cùng với toàn bộ Long tộc uy tín. Giao Nhi, các nàng nói nhưng là thật, đại công chúa nhìn như do dự một phen, nhưng là trong lòng hắn, mấy ngày trước Tiêu Động Trần hai người đối với nàng nhục nhã còn rõ mồn một trước mắt. Loại thời điểm này, nàng làm sao có thể buông tha trước mắt cơ hội báo thù. Nhìn như do dự, nhưng trên thực tế trong lòng đã tại cười lạnh. Long Ngạn ca ca, lúc này quả thật là thật. Đại công chúa trần chờ chốc lát, mở miệng nói, càn rỡ, hắn là ai, ta Long Ngạn nhất định phải để cho hắn chém thành muôn mảnh. Lấy được đại công chúa trả lời, Long Ngạn giận tím mặt, Linh Vũ Quốc chủ kiến này, trong lòng nhưng mà nói thầm một tiếng, Tiêu Động Trần cảnh giới tuy nói chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh. Nhưng là ngay cả hắn một cái như vậy, pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ. Ở Tiêu Động Trần trước mặt đều không cách nào có nắm chắc tất thắng. Huống chi ở Tiêu Động Trần bên người, còn có một cái Lâm Ngữ Yên, thánh tử, hai người kia liền ở trong hoàng cung, bây giờ đang bị Linh Vũ Quốc chủ tôn sùng là thượng khách đây. Một người trong đó Long tộc nữ tử tiếp tục nói, lần này để cho Linh Vũ Quốc chủ tâm lạnh nửa đoạn. Hắn biết, hôm nay mâu thuẫn sợ rằng rất khó tránh thoát đi. Ô, quốc chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Ta Long tộc đến cùng cùng Linh Vũ Quốc có tranh chấp gì? Hay lại là quốc chủ cảm thấy ta Long tộc dễ khi dễ? Long Ngạn lạnh lùng liếc mắt nhìn Linh Vũ Quốc chủ đạo. Thánh tử, làm sao biết, đối với Long tộc ta quỳ lại còn đến không kịp, làm sao có thể cảm thấy Long tộc dễ khi dễ? Nhưng mà thánh tử ngài không biết, hai người này quả thực có chút quỷ dị, Linh Vũ Quốc chủ nơi nào còn dám có chút giấu giếm. So sánh với Tiêu Động Trần mà nói, Linh Vũ Quốc chủ hay lại là càng sợ hãi Long Ngạn. Dù sao Long tộc thông thiên tam tộc danh tiếng ở nơi nào? Phải không, ta ngược lại muốn nghe một chút, hắn là thế nào cái quỷ dị pháp? Tiếp đó, Linh Vũ Quốc chủ tướng trước Tiêu Động Trần xông vào hoàng cung sự tình lần nữa giảng thuật một lần. Ha ha, ta nghe sai đúng hay không? Một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, có thể có lớn như vậy thực lực? Điều này sao có thể? Quốc chủ, ngươi không phải là ở đùa với chúng ta? Đúng vậy, như loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao có thể xuất hiện cái loại này nghịch thiên tu sĩ? Nghe vậy, đi theo Long Ngạn tới hai cái lão giả cùng với khác mấy cái Long tộc thánh tử đều là cười to. Một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả sẽ sợ hãi một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Loại này kỳ lạ sự tình, lại thật bị bọn họ cho đụng phải. Đối với mấy người lạnh lùng chế giễu ám phúng, Linh Vũ Quốc chủ ngoài mặt không có gì khác thường, nhưng ở đáy lòng hắn, vẫn là vô cùng tức giận, dù sao hắn chính là Linh Vũ Quốc nhất quốc chi quân. Bình thường nơi nào có qua loại đãi ngộ này, ngay cả Long Ngạn, đều là cảm thấy Linh Vũ Quốc chủ có chút buồn cười. Ha ha, bất kể quốc chủ ngươi nói hư thật, hai người này nếu đã thương ta trong Long tộc người. Ta Long tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Xin quốc chủ tạo thuận lợi, nói cho ta biết này người ở đâu nhi. Đối với Linh Vũ Quốc, ta có thể bảo đảm sẽ không nhắc chuyện cũ. Nếu không lời nói, coi như ngươi là Giao Nhi phụ hoàng. Có thể chuyện này, ta cũng sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha. Long Ngạn cười lạnh một tiếng, là đang ở hướng Linh Vũ Quốc chủ hạ thông điệp cuối cùng. Đối với hắn mà nói, chuyện này quá mức thậm chí đã chạm tới hắn mặt mũi. Coi như là Linh Vũ Quốc chủ, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Long Ngạn sau lưng những người khác không nói gì. Nhưng đối với Long Ngạn thánh tử biểu hiện nhưng là không có bất kỳ dị nghị. Long tộc mặt mũi, tuyệt không cho phép xúc phạm. Đây là bọn hắn coi như Long tộc người kiêu ngạo. Linh Vũ Quốc chủ nội tâm run lên, dù là hắn là Linh Vũ Quốc chủ, pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, có thể vào lúc này cũng cảm giác có chút khẩn trương. Linh Vũ Quốc chủ trần chờ chốc lát, là làm ra lựa chọn. Tiêu Động Trần thực lực hắn không nhìn thấu, nhưng Long tộc thánh tử, hắn càng không thể trêu vào. Thánh tử, hai người này ngụ ở Quá La Điện, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Vị này để cho quốc chủ ngươi cũng sợ hãi người kết quả có chuyện gì? Long Ngạn lạnh giọng mở miệng, đang muốn đứng dậy, đại ca, đối phó một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh, cần gì phải làm phiền đại ca ngươi tự mình xuất thủ. Người này liền giao cho ta tốt. Đang lúc này, phía dưới một người đàn ông đứng lên nói, người này cũng là một gã thuần huyết long tộc, được đặt tên là Long Hiên, được người gọi là Long Hiên thánh tử. Long Hiên bây giờ cũng đã là pháp tướng sơ kỳ cảnh thực lực. Trải qua không lâu lắm là có thể bước vào pháp tướng trung kỳ cảnh. Long Hiên nói có lý. Một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, còn có thể phản thiên không được, đã như vậy, liền từ ngươi đem người này chộp tới tốt. Long Ngạn dứt lời, tiếp tục bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, toàn bộ yến hội tới là ca vũ thăng bình, nhưng là đi qua vừa mới trắc trở, cuối cùng đưa đến trong yến hội luôn là tràn ngập một bầu không khí khác lạ. Quái La Điện, Tiêu Động Trần đang tu luyện, đột như Kỳ Lai vẻ sát ý đưa tới hắn chú ý. Hắn mặt không đổi sắc, nhưng mà ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài cửa, chính là một cái như vậy rất nhỏ động tác, cũng không có tránh thoát Lâm Ngữ Yên ánh mắt. Thế nào? Lâm Ngữ Yên nghi ngờ nói, có người muốn tới tìm phiền toái. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, ừ, là Linh Vũ Quốc chủ, cũng không phải là hắn, mà là những người khác. Tiêu Động Trần không có nói gì nhiều, tiếp lấy lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, bên ngoài động tĩnh đối với hắn mà nói chính là đã qua mây khói, cũng không có để cho hắn quá coi là chuyện to tát. Quả nhiên, trong vòng mấy cái hít thở, Quái La Điện bị người phanh một cước đá văng, Long Hiên mang theo hai người tùy tùng nghênh ngang đi vào đại điện. Ai kêu Tiêu Động Trần còn không mau đi ra nhận lấy cái chết? Long Hiên mặt đưa ngang một cái, có chút khinh thường hô, giờ phút này Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên đang ở Long Hiên trước mặt, khoảng cách bất quá mấy chục thước, mới vừa tiến vào đại điện, Long Hiên liền thấy trước mặt hai người. Ô, ngươi tìm ta? Tiêu Động Trần nhìn một chút bị đạp nát bấy môn, sau đó nhìn Long Hiên, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi chính là Tiêu Động Trần. Long Hiên nhìn Tiêu Động Trần, đạo, nghe nói ngươi đả thương ta Long tộc người, hơn nữa còn đối với đại công chúa bất kính. Tiêu Động Trần lâm vào yên lặng, không nói gì, mắt thấy vậy, Long Hiên là tiếp tục đạo, họ Tiêu, ngươi thật lớn mật, ta Long tộc thánh tử Long Hiên ở chỗ này, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Long tộc thánh tử, ngươi là thuần huyết Long tộc. Tiêu Động Trần bừng tỉnh, Long tộc mới vừa tới Linh Vũ Quốc lúc là hắn biết. Đối với Long tộc người, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Ha ha, thế nào, biết thân phận ta có phải hay không sợ? Sợ sẽ quỳ xuống cho ta, có lẽ ta còn có thể ta đại ca trước mặt cho ngươi cầu xin tha. Nếu không lời nói, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Thấy Tiêu Động Trần có chút chần chờ, Long Hiên còn tưởng rằng đối phương nghe nói mình Long tộc thánh tử thân phận sợ. Ngay cả Long Hiên sau lưng hai người tùy tùng, cũng là cười ra tiếng. Tiểu tử, ngươi là nơi nào đến, có phải hay không suy nghĩ điên? Thức thời lời nói liền vội vàng quỳ xuống, chúng ta Long Hiên thánh tử nhưng là thuần huyết Long tộc. Không phải là một mình ngươi có thể dẫn đến, nếu là đem chúng ta Long Hiên thánh tử chọc gấp, kết quả có thể không phải bình thường thảm. Nhưng mà, nghe hai người tùy tùng lời nói, Tiêu Động Trần cười, Long tộc theo người khác là không thể trêu vào tồn tại. Nhưng là tại hắn Tiêu Động Trần nơi này, thuần túy thuộc về lời nói vô căn cứ, phải biết hắn Tiêu Động Trần, nhưng là từng giết Long tộc nhân. Chương 2339, Long Ngạn ra tay. Họ Tiêu, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi quá ngây thơ, cho là Long tộc tên là có thể dọa ta. Tiêu Động Trần từ tốn nói, cái gì, ngươi tìm chết? Long Hiên mặt liền biến sắc, hai quả đấm nắm chặt, quanh thân còn quấn hùng hậu linh lực xông về Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần lời này ý tứ, hiển nhiên là xem thường hắn Long tộc, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cuồng vọng như vậy lời nói. Coi như Long tộc thánh tử, hắn lại sao có thể chịu được đối phương loại thái độ này? Mắt thấy Long Hiên hướng Tiêu Động Trần phóng tới, hai người tùy tùng mừng rỡ, tiểu tử này không có mắt, Long Hiên thánh tử xuất thủ, nơi nào còn có hắn còn sống cơ hội. Long Hiên thánh tử cảnh giới đã là pháp tướng sơ kỳ cảnh, pháp tướng trung kỳ cảnh bên dưới chút nào không địch thủ. Bất quá hắn cũng là đáng đời, ai bảo hắn nhàn rỗi không chuyện gì dẫn đến Long Hiên thánh tử. Phạm ta Long tộc người, chỉ có một con đường chết. Hai người tùy tùng giễu cợt nói, ở hai người xem ra, Tiêu Động Trần đã là một người chết. Tiêu Động Trần bình tĩnh nhìn Long Hiên càng ngày càng gần, nhưng biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không biết sống chết, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, tay trái nắm thành quyền hình, thấy Tiêu Động Trần động tác, Long Hiên mừng rỡ trong lòng, đối phương lại dám cùng hắn liều mạng, hắn thấy đây chính là không biết tự lượng sức mình. Ha ha, không muốn quả là một người điên. Long Hiên cười to nói, trên mặt tràn đầy khinh thường, Tiêu Động Trần giơ tay phải lên, không chút do dự nhanh hướng Long Hiên, một tiếng va chạm. Tiêu Động Trần cùng Long Hiên đôi quyền chạm nhau, theo Long Hiên, Tiêu Động Trần tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng là song phương chỉ là một đối mặt, trong nháy mắt mà thôi, hắn sắc mặt là vì chi cuồng biến, bởi vì hắn thả ra thật sự có khí tức, giờ phút này đều bị một cổ không tên lực lượng thật sự triệt tiêu. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Ngươi chỉ cho là Long tộc cường đại, nhưng lại không biết Long ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, Tiêu Động Trần từ tốn nói, trên mặt vẫn là bộ kia bình tĩnh vẻ, hai quyền chạm nhau. Giờ khắc này, Long Hiên cả người khí thế đã sớm biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Tới hắn cảm thấy một quyền này đi xuống, Long Hiên nhất định sẽ bị thương nặng, nhưng thực tế, nhưng là để cho Long Hiên cảm thấy tan vỡ, Tiêu Động Trần chẳng những không có bị thương nặng, ngược lại thì hắn, trực tiếp rơi vào hạ phong, để cho hắn cảm thấy sợ hãi là, hắn lại không nhìn thấu Tiêu Động Trần thực lực chân chính kết quả như thế nào. Long Hiên còn chưa phản ứng kịp, Tiêu Động Trần ra lại một quyền, không được, Long Hiên là nhận ra được cái gì, trong con người sợ hãi cực hạn lên cao. Hắn không biết tại sao, cùng Tiêu Động Trần giống nhau thực lực, hắn lại là hoàn toàn rơi vào hạ phong, không có một tí đánh trả lực. Lúc này, Long Hiên đã cảm giác mình bị một vệt khí tức tử vong bao phủ. Hắn có thể đủ cảm giác, trước mắt nam nhân có so với chính mình mạnh hơn liền lực lượng. Không được, chạy, Long Hiên đã nhận ra được, trên thực lực chênh lệch để cho hắn không có một tia thủ thắng hy vọng. Giờ phút này hắn duy nhất tâm tư, chính là rời đi nơi này, hướng đi Long Ngạn báo cáo nơi này tình huống. Hắn tin tưởng lấy Long Ngạn thực lực, thủ thắng trước mắt Tiêu Động Trần hẳn không có gì khó. Nhưng là, Tiêu Động Trần nơi nào có thể bỏ qua cho Long Hiên? Phanh, một tiếng, Long Hiên còn đến không kịp chạy trốn, Tiêu Động Trần tiếp theo đánh đã đánh thẳng một mạch, nặng nề đánh vào Long Hiên ngực. Long Hiên nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình cảm thấy 10 phần chắc chín một trận chiến đấu, lại sẽ lấy chính mình bị bại mà kết thúc. Tiêu Động Trần cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ bất quá tùy ý một quyền, sẽ để cho Long Hiên bay ra ngoài, cho các ngươi 3 giây thời gian, không muốn lại để cho ta gặp được các ngươi, nếu không ta không ngại, cho ngươi vĩnh viễn ở lại Linh Vũ Quốc. Tiêu Động Trần lời này hạ xuống, Long Hiên thân thể trong nháy mắt run lên, đi qua vừa mới giao thủ, hắn biết Tiêu Động Trần lời nói đó không hề giả dối. Nếu như đối phương nguyện ý, bây giờ hoàn toàn có thể đem tánh mạng mình ở lại chỗ này. Chỉ bất quá đối với đã biết tái mạng, Tiêu Động Trần thật giống như cũng không có hứng thú gì. Hoàng cung yến hội vẫn còn tiếp tục tiến hành, về phần Long tộc mọi người, đang chờ đợi Long Hiên tin tức tốt, dưới cái nhìn của bọn họ, Long Hiên xuất thủ, đối phương nhất pháp lẫn nhau sơ kỳ cảnh tu sĩ sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng Long Hiên lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, kết quả lại là để cho nhân đại hô ngoài ý muốn. Chỉ thấy Long Hiên trên người vết thương chồng chất, nơi ngực có vết máu, nhìn một cái chính là bị thương rất nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra, thế nào bị thương thành bộ dáng như thế? Thấy chật vật không chịu nổi Long Hiên, Long Ngạn nhất thời liền nhíu mày. Long Ngạn đại ca, là kia họ Tiêu tiểu tử, ta không phải là đối thủ của hắn, lúc này mới bị hắn đả thương. Long Hiên vừa nói, ngượng ngùng cúi đầu xuống, nghĩ tưởng trước hắn chính là một phen lời nói hùng hồn, phải đem Tiêu Động Trần cho bắt, nhưng là bây giờ, một tát này nhưng là hung hăng đánh ở trên mặt mình. Ngay cả còn lại thánh tử cùng với hai cái lão giả, cũng là hơi kinh ngạc, cái gì, Long Hiên ngươi đang ở đây đùa gì thế? Thực lực ngươi đã đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh, căn cơ so với hắn pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả muốn tốt rất nhiều. Làm sao có thể không phải là cái đó Tiêu Động Trần đối thủ? Long Hiên thánh tử, cái tên kia có phải hay không đánh lén ngươi? Nếu không lời nói, hắn làm sao có thể đem ngươi bị thương thành như vậy? Trừ Linh Vũ Quốc chủ ra, mọi người khác đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhất là Long Ngạn, sắc mặt tái xanh, bây giờ Long tộc liên tục bị người nhục nhã, hắn nơi nào còn có thể ngồi yên không lý đến. Tiêu Động Trần, thánh tử muốn đích thân gặp gỡ ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thần thánh phương nào? Long Ngạn thánh tử đứng dậy phất trần đi, lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh lão giả thẳng đuổi theo. Coi như hộ đạo giả, bọn họ phải thời khắc bảo đảm Long Ngạn thánh tử an toàn. Còn có Linh Vũ Quốc chủ hòa các vị vương tước, đều là đi theo đi Quá La Điện, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung thậm chí là hoàng thành tiêu điểm đã là tụ tập ở Quá La Điện. Mênh mông như vậy động tĩnh, dĩ nhiên là bị Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên đã sớm cảm ứng được. Lại có người tới chúng ta bên này, người thật giống như không ít. Lâm Ngữ Yên nhìn về phía Quá La ngoài điện, lúc này mở miệng nói, nàng có thể cảm giác, lần này người vừa tới cân nhắc muốn so với lần trước nhiều hơn không ít. Về phần Tiêu Động Trần, không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như những thứ kia chạy tới Quá La Điện người không liên quan chuyện hắn. Long Ngạn tiến vào Quá La Điện lúc, Tiêu Động Trần không coi ai ra gì, không để ý tới mọi người. Tiêu Động Trần, không thấy chúng ta Long Ngạn thánh tử, còn không ra bái kiến. Thấy Tiêu Động Trần không hề bị lay động dáng vẻ, một người trong đó thánh tử khinh miệt hô, bái kiến sao, không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, sau một khắc, lại vừa là để cho Long tộc mọi người một trận bực tức. Cái gì, ngươi là ý nói, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Long Ngạn thánh tử còn không có cho ngươi bái kiến tư cách. Không sai, tiểu tử, nói chuyện cũng đừng tránh đầu lưỡi. Chúng ta Long Ngạn thánh tử tuổi còn trẻ thì đến được pháp tướng trung kỳ cảnh. Người nào có thể so sánh, coi thường chúng ta thánh tử, lập tức cho ngươi hối hận. Trương Hoàn, chương 2340, giao thủ. Long Ngạn nhìn trước mắt Tiêu Động Trần, nhưng mà tuét miệng cười cười, hắn đánh giá trước mắt nam nhân, đối phương không nể mặt hắn, nhiều lần thương hắn trong Long tộc người, cái này đã tổn hại Long tộc uy nghiêm, chính mình coi như Long tộc thánh tử. Chuyện này tự nhiên không thể nào dễ dàng như thế chấm dứt. Hôm nay, hắn ắt sẽ dùng Tiêu Động Trần huyết, tới biết hắn mối hận trong lòng. Tiêu Động Trần, ta Long tộc cùng ngươi thật giống như không có gì ân oán. Ngươi vì sao nhiều lần phạm ta trong Long tộc người? Long Ngạn lạnh giọng nói, trong thanh âm mang theo đậm đà địch ý. Tiêu Động Trần chân mày khẽ nhúc nhích, nhưng mà hơi nhìn một chút Long Ngạn, nhìn Long Ngạn tướng mạo coi như tuổi trẻ, một thân áo dài trắng trong người, như vậy hình tượng vẫn không tính là để cho hắn cảm thấy chán ghét. Chỉ bất quá đối phương biểu hiện ra cái loại này cuồng vọng, để cho hắn cảm thấy có chút khó chịu, cái này ngươi đi hỏi bọn họ liền có thể, cần gì phải tới hỏi ta? Tiêu Động Trần từ tốn nói, ý trong lời nói đã rất rõ ràng, trong đó nói bóng gió, chính là không liên quan chuyện ta. Lời này hạ xuống, Long Ngạn liền âm trầm mặt càng đen xuống, Hắn thấy, Long tộc coi như thông thiên tam tộc một trong, bọn họ vị có thể so với Linh Vũ quốc những tu sĩ này tôn sùng nhiều. Cho nên vô luận như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải để cho Tiêu Động Trần trả giá thật lớn. Nếu không lời nói chuyện hôm nay tình như là truyền đi, sợ rằng sẽ đối với Long tộc danh tiếng có chút không ảnh hưởng tốt. Nghĩ tới đây, Long Ngạn sắc mặt nhíu chặt, ta tới hỏi ngươi, đó là để mắt ngươi, lại có bao nhiêu người còn không có tư cách đó. Long Ngạn vừa nói, thân hình chợt mà ra, bất quá ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn, cùng ta Long tộc đối nghịch, ta Long Ngạn hôm nay sẽ vì Long tộc tìm về mặt mũi. Vừa nói, Long Ngạn chợt quát một tiếng, lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể xông ra, ở chung quanh, linh lực chen chúc như vậy hướng Long Ngạn mà, bởi vì linh lực quá mức hùng hồn nguyên nhân, đưa đến linh lực cùng không khí giữa va chạm hí, kha zét zét hí, zét zét zét vang rồi, ung ung, quá la trong điện một tiếng dị động, chung quanh không trung màu sắc đã sớm ngầm hạ đi, trừ tại chỗ số ít vài người ra, tuyệt đại đa số người đều là nhận ra được một tia to lớn uy áp đánh tới. Đè người có loại thở không thông cảm giác, cảm nhận được loại khí thế này, mọi người chung quanh sắc mặt cả kinh, cảm thấy rung động không dứt. Long Ngạn coi như Long tộc thánh tử, thực lực chân chính mạnh bao nhiêu mọi người cũng đều đã từng tưởng tượng qua. Nhưng là bây giờ làm thực lực của hắn chân chính hiện ra ở trước mặt mọi người lúc, hay là để cho mọi người biểu thị khó mà tiếp nhận. Ở một bên, đại công chúa sắc mặt vui vẻ, ở nhận biết Long Ngạn những thời giờ này tới nay, đại công chúa vẫn chưa từng gặp qua Long Ngạn xuất thủ thời điểm. Hôm nay gặp mặt, quả thực để cho nàng cảm giác sâu sắc đắc ý, đây là nàng nam nhân, có câu nói người đàn bà nào không hy vọng nam nhân mình là mạnh nhất trên thế giới tồn tại. Bây giờ làm chính mình thấy Long Ngạn có thể có thủ đoạn như vậy. Trên mặt nàng cũng cảm thấy có ánh sáng, còn có Linh Vũ quốc chủ, trước mắt cảnh tượng để cho tâm tình của hắn ngưng trọng tới cực điểm. Trước Long Ngạn không có thả ra chính mình toàn lực, hắn còn cảm thấy Long Ngạn nhưng mà so với bình thường pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ cường một ít. Mà thôi, nhưng bây giờ từ đối phương triển hiện ra khí tức xem ra. Hắn biết rõ mình sai, Long Ngạn cảnh giới không chỉ so với một ít pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ mạnh. Thậm chí loại trình độ đó đã đủ để có thể sánh bằng một ít căn cơ vẫn không tính là vững chắc pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Thứ phát hiện này, coi như là hắn một nước chi chủ, đều có chút khó mà quên được. Tại chỗ còn lại một ít vương tước, giờ phút này đều là không chớp mắt nhìn về phía Lắc Mình mà ra Long Ngạn. Hình như là đang cảm thán Long Ngạn cường hãn, về phần những thứ kia đi theo Long Ngạn tới thánh tử cùng lưỡng danh hộ đạo giả cùng với tùy tùng, chính là đối với Long Ngạn tự tin hơn gấp trăm lần. Bọn họ nhưng mà nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Đối với Tiêu Động Trần một cái như vậy, pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, Long tộc không có ai đem coi ra gì, ở một cái pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả trong thế giới. Pháp tướng trung kỳ bên dưới đều là run rế, trước Tiêu Động Trần chiến thắng Long Hiên, ở mọi người nhìn lại cũng bất quá là Long Hiên khinh địch duyên cớ, mới để cho Tiêu Động Trần có cơ hội để lợi dụng được. Về phần Long Ngạn, hai người trên thực lực chênh lệch căn liền không cách nào đền bù. Không thể nói lý, đơn giản là tự tìm đường chết. Nhìn thấy Long Ngạn động tác, Tiêu Động Trần nhưng mà từ tốn nói, Long Ngạn thực lực kết quả đạt tới trình độ nào, Tiêu Động Trần cũng sớm đã thấy rõ ràng, đối phương ra tay với chính mình, ở trong mắt Tiêu Động Trần chính là trứng chọi đá, đối phương căn bản không hề thủ thắng hy vọng, sau đó, hắn theo tay vung lên, nên hướng về phía chính mình ép tới gần Long Ngạn. Thấy động tác này, Long Ngạn khóe miệng nhưng mà liệt ra một nụ cười, hắn thấy, nếu là Tiêu Động Trần lựa chọn tránh hắn một đòn, còn có thể có chút tiếp tục giao thủ với hắn đi xuống thực lực. Nhưng lúc này Tiêu Động Trần lại lựa chọn cùng hắn chính diện va chạm. Không khác nào tự tìm đường chết, dù sao hắn chính là Long tộc, thân thể liền mạnh hơn so với nhân loại tu sĩ, cộng thêm hắn cảnh giới lại cao hơn Tiêu Động Trần, chính diện va chạm lời nói, Tiêu Động Trần căn không có ngăn cản khả năng, mà một bên còn lại Long tộc người thấy vậy, cũng đều hướng về phía Tiêu Động Trần quang tới giễu cợt thần sắc. Ha ha, lại dám cùng Long Ngạn đại ca chính diện va chạm, đơn giản là không biết sống chết, chỉ bằng hắn một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, nơi nào đến can đảm, theo ta thấy họ Tiêu biết rõ mình khó thoát một kiếp. Dứt khoát ngựa chết thành ngựa sống, nhưng là hắn thế nào y, Tư Mã cuối cùng là ngựa chết mà thôi, giờ khắc này, trừ Lâm Ngữ Yên cùng Linh Vũ quốc chủ ra, tất cả những người khác đều đưa thắng lợi thiên bình ngã về phía Long Ngạn. Tất cũng không kể là danh tiếng hay là thực lực cảnh giới. Ở trong mắt mọi người Long Ngạn đều ở ưu thế áp đảo bên trong. Đối với chung quanh ánh mắt, Tiêu Động Trần thần thái không có bất kỳ biến hóa nào. Những người này nghĩ như thế nào, không có quan hệ gì với hắn, Tiêu Động Trần thủ trưởng theo tay vung lên. Lòng bàn tay mang theo linh lực nồng nặc cùng Long Ngạn đụng vào nhau. Hai trưởng tương đối, một cổ cường đại sóng trùng kích do giữa hai người hướng chung quanh tràn ngập ra. Hùng hồn sóng linh lực, khiến cho mọi người quần áo tóc tất cả đều là theo cái này sóng trùng kích toàn bộ phi dương lên. Giờ khắc này, Tiêu Động Trần bị Long Ngạn đánh lui cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Thấy tình cảnh trước mắt, bất kể là trong Long tộc người hay là những tu sĩ khác, đều là hơi chút ngẩn ra, không nghĩ tới hắn còn có chút chuyện, lại có thể tiếp lấy Long Ngạn thánh tử một trường. Có người nói, đối với loại kết quả này, hay lại là có rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, trước chế tạo ra thanh thế như vậy Long Ngạn, ở Tiêu Động Trần nhìn như tùy ý một dưới lòng bàn tay, lại bị ngăn cản xuống, nhưng mà ngay tại những người khác còn đắm chìm trong ngoài ý muốn bên trong lúc, ở trong mắt Long Ngạn, lại là có một vệt vẻ không thể tin, ở giao thủ trong nháy mắt, hắn có thể đủ cảm giác Tiêu Động Trần thực lực cao hơn chính mình. Suy nghĩ đem Tiêu Động Trần áp chế tình cảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại có một cổ cuồng bạo linh lực từ trên người Tiêu Động Trần điên cuồng trào. Đoàng đoàng đoàng, một trận trầm thấp trầm đục tiếng vang lên, mọi người chỉ thấy Long Ngạn thân thể cuối cùng hướng phía sau nhưng đảo lui ra ngoài. Mỗi một bước hạ xuống, cũng sẽ trên mặt đất lưu lại một cái nhất chỉ bao sâu dấu chân. Ngược lại thì Tiêu Động Trần bóng người vẫn là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thật giống như cũng không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 2341, Long Ngạn thái độ biến hóa. Toàn trường tĩnh mịch, Quá La trong điện, tất cả mọi người ánh mắt cũng rung động nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt đều là mang theo không dám tin màu sắc, Tiêu Động Trần, một cái tu vi chỉ có pháp tướng sơ kỳ cảnh nhân loại tu sĩ mà thôi. Lại vừa đối mặt đánh liền lui Long Ngạn vị này Long tộc thánh tử. Điều này sao có thể? Đại công chúa đứng tại chỗ, toàn bộ người cũng đã sửng sờ, lần này giao thủ trước, dựa theo nàng ý tưởng hẳn là Tiêu Động Trần bị Long Ngạn đánh bại dễ dàng mà thôi. Dù sao bất luận ở thực lực hay là tu vi phương diện, Long Ngạn cũng hẳn toàn diện nghiền ép Tiêu Động Trần, mà bây giờ, Long Ngạn không chỉ không có đối với Tiêu Động Trần tạo thành nghiền ép, lại còn bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp đánh lui, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần thực lực lại so với Long Ngạn còn phải mạnh hơn? Ở Nguyên thấy được Long Ngạn thủ đoạn sau, nàng còn cảm thấy Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết, thậm chí ở Long Ngạn xuất thủ trong nháy mắt, nàng đều đã chuẩn bị xong ăn mừng động tác, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, đừng bảo là giết chết Tiêu Động Trần báo thù cho mình. Ngay cả Long Ngạn như vậy một tên pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, đều giống như không có đối với Tiêu Động Trần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Kia thực lực đối phương, kết quả đạt tới kinh khủng dường nào mức độ. Đối với loại kết quả này, Linh Vũ Quốc chủ tuy nói sớm đã có qua một ít phỏng đoán, nhưng là khi tình cảnh này chân chính phát sinh ở trước mặt hắn, hay là cho đáy lòng của hắn mang đến thật sâu xúc động. Ở mấy giây trước, hắn còn đang là Long Ngạn cường hãn cảm thấy khiếp sợ. Nhưng bây giờ, Long Ngạn cứ như vậy bị Tiêu Động Trần cho đánh lui. Phải biết hắn nhưng mà không nhìn thấu Tiêu Động Trần thực lực. Thấy được thực lực đối phương hẳn không yếu hơn chính mình. Nhưng là từ cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, Linh Vũ Quốc chủ minh bạch, hắn xem thường Tiêu Động Trần, liền lấy Long Ngạn hiện ra thực lực mà nói, coi như là hắn cũng không có một trường đem đối phương đánh lui lòng tin. Nhưng là Tiêu Động Trần lại làm được, cái này há chẳng phải là nói, nếu quả thật giao thủ, mình cũng không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Bên kia, Long tộc mấy cái thánh tử, vừa mới còn dễ dàng trên mặt trong nháy mắt biến hóa rung động lên. Chuyện này, điều này sao có thể, Long Ngạn đại ca làm sao biết bài, người này rốt cuộc là người nào, lại có thể lấy pháp tướng sơ kỳ cảnh tu vi đem Long Ngạn đại ca đánh lui. Có thể lập pháp tướng sơ kỳ cảnh tu vi đánh lui Long Ngạn đại ca. Người này thiên phú thật là quá mức nghịch thiên, thật là không có nghĩ đến, Linh Vũ Quốc bên trong vẫn còn có nhân vật như vậy. Vài tên Long tộc thánh tử nhìn Tiêu Động Trần, chỉ cảm giác có chút không thể nào tiếp thu được, phải biết Long Ngạn thực lực, coi như là ở Long tộc chính giữa tất cả đều là cường đại cái loại này. Nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần một cái kẻ cảnh giới thấp loại tu sĩ đánh lui. Liền coi như bọn họ cũng biết mới vừa rồi Long Ngạn rất có thể cũng không có bùng nổ toàn lực. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ để cho bọn họ rung động, thấp một cảnh giới, lại còn có thể làm được như thế. Mà trừ những thứ này Long tộc thánh tử ra, kia lưỡng danh hộ đạo giả trong lòng cũng đang không ngừng bốc lên. Nếu như là Long Ngạn vượt cấp đánh bại tu sĩ bình thường, bọn họ sẽ cảm thấy bình thường, coi như thuần huyết Long tộc, bọn họ căn cơ tu luyện thì càng thêm ưu việt, nhưng là có cảnh giới áp chế. Lại vừa là coi như Long tộc thánh tử Long Ngạn lại bị một nhân tộc tu sĩ thật sự bại. Cái này thì để cho bọn họ khó mà tiếp nhận, bất quá lưỡng danh hộ đạo giả dù sao cũng là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Ngắn ngủi rung động đi qua, hai nhân mã thượng khôi phục bình thường, tiếp đó, lưỡng đạo cuồng bảo uy áp từ lưỡng danh hộ đạo giả trong cơ thể thả ra. Càn rỡ, dám đánh làm tổn thương ta Long tộc thánh tử, thật coi ta Long tộc không người. Lưỡng danh hộ đạo giả tức giận mở miệng, coi như Long Ngạn hộ đạo giả, bọn họ lớn nhất trách nhiệm chính là bảo đảm Long Ngạn an toàn. Bây giờ Tiêu Động Trần ngay trước hai người mặt đánh lui Long Ngạn. Mặc dù cũng không đả thương, nhưng cũng đã suy giảm tới bọn họ Long tộc mặt mũi. Long tộc mặt mũi, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm, lưỡng danh hộ đạo giả nhanh chóng xông ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiêu Động Trần, đánh lui Long Ngạn, tổn thất Long tộc mặt mũi, bọn họ làm sao có thể như thế để mặc cho Tiêu Động Trần. Thấy lưỡng danh hộ đạo giả xuất thủ, đại công chúa đã mất ngắm trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mừng rỡ. Coi như Long Ngạn nữ nhân, nàng đối với lưỡng danh hộ đạo giả coi như biết. Lưỡng danh hộ đạo giả cũng đều là đứng đắn pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Lưỡng danh hộ đạo giả xuất thủ, coi như Tiêu Động Trần như thế nào đi nữa nghịch thiên, nàng cũng không tin Tiêu Động Trần có thể còn sống xuống. Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn kỹ hai mắt lưỡng danh hộ đạo giả, biểu hiện trên mặt không có mảy may biến hóa, lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ hộ đạo giả mà thôi, ở trước mặt hắn còn lật không nổi cái gì lãng. Hai người tốc độ rất nhanh, nhưng mà trong chớp mắt, đã đến Tiêu Động Trần trước mắt, lưỡng đạo quả đấm cự ly Tiêu Động Trần chỉ có mấy cm cự ly. Tiêu Động Trần cau mày, đang muốn xuất thủ, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, dừng tay, Long Ngạn thanh âm đúng lúc vang lên, trong nháy mắt đem lưỡng danh hộ đạo giả xuất thủ toàn bộ ngăn lại. Hai người tất cả đều quay đầu nhìn về phía Long Ngạn. Trên mặt đều là mang theo vẻ nghi hoặc, thánh tử, là vì sao? Về phần Long Ngạn, bây giờ toàn bộ sự chú ý toàn bộ đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Hoàn toàn coi thường lưỡng danh hộ đạo giả, Tiêu Động Trần vừa mới thực lực ba động, để cho Long Ngạn cảm thấy khó mà tin được, nhất là tại hắn cùng Tiêu Động Trần giao thủ trong nháy mắt. Đối phương mang cho cái kia loại áp lực, đã lật đổ Long Ngạn thế giới quan, nếu như không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên thế giới còn có Tiêu Động Trần loại này nghịch thiên như vậy. Tồn tại, không làm bất kỳ suy nghĩ, Long Ngạn tiến lên mấy bước, biểu tình ngược lại trở nên khách khí lên. Tiêu công tử, không nghĩ tới thực lực ngươi cường đại như thế, ta Long Ngạn bội phục. Long Ngạn đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, chắp tay xá một cái, thái độ trực tiếp 180 độ đại chuyển biến. Một màn này để cho chung quanh tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Tiêu công tử, Long Ngạn thái độ tại sao lại ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian phát sinh to lớn như vậy biến hóa? Trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Đại công chúa tới cảm thấy lưỡng danh hộ đạo giả xuất thủ. Tiêu Động Trần không thể nào lại có bất cứ cơ hội nào. Nhưng là Long Ngạn một câu nói, ưu thế đánh vỡ nàng ảo tưởng, đại công chúa mau tới trước, Long Ngạn ca ca, người này như thế không vâng lời chúng ta Long tộc, tuyệt không có thể khinh suất tha thứ. Ở phía sau, đi theo đại công chúa bên người hai cái Long tộc nữ tử cũng là nhìn nhau. Long Ngạn thánh tử, đại công chúa nói là, nếu như không đem người này chém thành muôn mảnh, há có thể biểu dương ta Long tộc ngang ngược, lưỡng danh Long tộc nữ tử cũng theo đó mở miệng nói. Các nàng còn quên không mấy ngày trước, Tiêu Động Trần cho các nàng nhục nhã, im miệng, lui xuống cho ta. Long Ngạn liền ngay mặt cũng không có cho tam nữ, nhưng mà quát lạnh một tiếng, để cho ba người im miệng, nhưng là Long Ngạn ca ca, hắn, ta lời nói ngươi nghe không hiểu. Long Ngạn nhìn về phía đại công chúa, nhưng mà trong mắt thần sắc nhưng là vô cùng lạnh giá. Đại công chúa nguyên còn muốn nói tiếp, nhưng lúc này nhìn thấy Long Ngạn dáng vẻ, dù là trong lòng như thế nào đi nữa không muốn, cũng chỉ có thể ngậm miệng. Trương Hoàn, chương 2342, Hóa Long Đào. Thấy đại công chúa ngậm miệng, Long Ngạn sắc mặt lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt. Hắn có chính mình dự định, nếu là bị đại công chúa làm hỏng chính mình dự định. Đây chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được. Tiêu công tử, ta xem thực lực ngươi mạnh như vậy, luôn là bao vây Linh Vũ Quốc há chẳng phải là đáng tiếc. Tiêu Động Trần nghe vậy nhìn Long Ngạn, trong mắt thoáng lộ ra mấy phần kinh dị. Theo ngươi nói, ta nên đi hướng nơi nào? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, ta cảm thấy được Tiêu công tử thực lực, coi như đi nội hải, cũng nhất định sẽ có một phen thành tựu. Như vậy đi, không lâu sau nữa Hóa Long Đảo liền mở ra. Tiêu công tử nếu như có thể giúp ta giúp một tay. Đi Hóa Long Đảo tìm được cơ duyên, ta nhất định sẽ tiến cử Tiêu công tử gia nhập Long tộc. Tin tưởng lấy Tiêu công tử năng lực, sau này tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Tiêu Động Trần nghe vậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, nội tâm có một tí hứng thú, bất quá hắn có thể không phải là bởi vì có thể đi Long tộc. Hấp dẫn hắn chú ý, là kia Long Ngạn trong miệng Hóa Long Đảo. Hóa Long Đảo, đó là địa phương nào? Tiêu Động Trần nhìn Long Ngạn, mở miệng hỏi, Tiêu công tử, Hóa Long Đảo là nằm ở thông thiên trong nước hải một tòa kỳ dị cái đảo. Long Ngạn mở miệng nói, ở biến hóa trên Long Đảo, có rất nhiều cơ duyên chí bảo, đồng thời để cho người kính mến, chính là trên đó tồn tại một nơi Hóa Long Trì. Ô, Hóa Long Trì, Tiêu Động Trần chân mày khinh thiêu, nhàn nhạt mở miệng, không sai, chính là Hóa Long Trì. Long Ngạn bật cười lớn, nhìn Tiêu Động Trần cười nói, Hóa Long Trì là nằm ở Hóa Long Đảo tối vị trí nòng cốt. Trong đó ao nước không chỉ có thể để cho nhân tu là đột bay vào, thậm chí còn có nhất định có thể khiến người ta đánh vỡ nguyên hữu cảnh giới. Tăng lên cảnh giới. Tiêu Động Trần không nói gì, như cũ còn đang trầm mặc, mà Long Ngạn mắt thấy vậy, cười nói, Tiêu công tử, Hóa Long Trì tổng cộng có một cái chủ trì cùng với ba cái phó trì. Ép, nếu là Tiêu công tử có thể cùng ta cùng nhau đi tới Hóa Long Đảo. Chỉ cần có thể giúp ta được đến chủ trì quyền sử dụng. Ba người kia phó trong ao, tất nhiên có ngươi một phần. Tiêu công tử, ngươi phải biết, Hóa Long Trì phó trì hiệu quả mặc dù không như chủ trì, nhưng hiệu quả cũng vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng, đủ để cho rất người người cũng vì đó đỏ con mắt. Tiêu Động Trần không nói gì, bất quá nhưng trong lòng thì có chút ý động, hiện tại hắn thiếu chính là cơ duyên, nếu là có thể tiến vào Hóa Long Trì, đem kia Hóa Long Trì bên trong năng lượng làm của riêng. Vậy hắn tu vi coi như trực tiếp đột phá pháp tướng trung kỳ cảnh cũng có chút ít khả năng. Nếu như Tiêu Động Trần ý tưởng bị Long Ngạn biết lời nói, sợ rằng người sau sẽ bị trực tiếp tức hộc máu, hắn muốn là một tên thủ hạ, nhưng Long Ngạn cũng không biết, hắn khai ra cũng không phải là thủ hạ, mà là một con hổ. Tiêu công tử, không biết đối với Hóa Long Trì có thể có đi ý hướng? Long Ngạn nhìn Tiêu Động Trần hỏi. Tiêu Động Trần có chút trầm ngâm, yên lặng một lát sau, lúc này mới nói, cùng đi với ngươi Hóa Long Trì có thể, bất quá ta sẽ không tùy ý nghe theo điều khiển, ngươi cũng đừng nghĩ đối với ta giống như những người khác như vậy mệnh lệnh. Ha ha, đó là tự nhiên, Long Ngạn cười ha ha. Tiếp đó, ở Long Ngạn kể lể xuống, Tiêu Động Trần đối với Hóa Long đảo tình huống cũng lớn đến mức coi là có chút biết. Nguyên lai Hóa Long trì tuy nói cơ duyên vô số, nhưng là lại cũng có hạn chế. Phàm là pháp tướng hậu kỳ cảnh hoặc dưới đây tu sĩ, linh thú mới phương có thể vào di tích, nếu là cảnh giới một khi cao hơn pháp tướng hậu kỳ cảnh, cũng liền không cách nào tiến vào di tích. Lúc này, Tiêu Động Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thì ra là vì vậy, Long Ngạn mới lôi kéo chính mình, nếu không lời nói thông thiên tam tộc tùy tiện điều động mấy cái bên trong tộc cường giả. Trong di tích cơ duyên bảo vật cũng chưa có những người khác chuyện gì. Tiêu công tử, ngươi đã đáp ứng, vậy không bằng ba ngày sau chúng ta liền lên đường, như thế nào? Long Ngạn cười nói, ba ngày sau sao, có thể. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, với hắn mà nói, lúc nào lên đường, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thánh tử, chuyện này không phải chuyện đùa, hắn cũng không phải là ta trong long tộc người, ta nghĩ rằng vẫn có đợi thương nghị một chút cho thỏa đáng. Đang lúc này, một tên trong đó hộ đạo giả muốn phản đối Tiêu Động Trần gia nhập. Phải biết, Tiêu Động Trần vừa mới bày ra thực lực, hoàn toàn không thua gì với một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Nếu như mang theo như vậy một tên ngoại tộc tu sĩ tiến vào di tích, hắn trung quy sẽ cảm thấy không yên tâm, dù sao loại này tồn tại, lúc nào cũng có thể thoát khỏi bọn họ khống chế. Chỉ bất quá, Long Ngạn cũng xem thường, hắn thấy, Tiêu Động Trần có thể đánh lui chính mình, nhưng là chỉ như vậy mà thôi, chờ đến tiến vào di tích lúc, đối mặt nhiều tên long tộc pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, Tiêu Động Trần tuyệt đối không có dám làm phản tâm tư. Các người ai cũng không cần lại nói, ý ta đã quyết, Tiêu công tử, đã như vậy, kia liền chuẩn bị một phen đi, ba ngày sau, chúng ta liền lên đường. Long Ngạn hướng về phía Tiêu Động Trần chắp tay ôm quyền. Tiếp lấy chính là mang theo long tộc mọi người cùng với đại công chúa rời đi Quá La Điện. Sau 10 canh giờ, Ngọc Hoàng Thành, lấy Long Ngạn cầm đầu đội ngũ đã tại nơi đây chờ mấy giờ. Về phần đại công chúa, bởi vì có mạnh hơn Tiêu Động Trần gia nhập, cho nên bị Long Ngạn lưu lại. Long Ngạn đại ca, chúng ta đều đã ở nơi này chờ mấy giờ, cái họ kia Tiêu ta xem hắn là không đến đây đi. Vào giờ phút này, một đạo không nhịn được âm thanh âm vang lên, người này không là người khác, chính là trước kia bị Tiêu Động Trần giáo huấn qua Long Hiên. Bởi vì ba ngày trước sự tình, bây giờ Long Hiên đối với Tiêu Động Trần còn có rất sâu ngăn cách. Long Ngạn không nói gì, bất quá sắc mặt nhưng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Nếu như Tiêu Động Trần thật không đến, vậy đối phương thật có thể là không nể mặt hắn. Bất quá liền sau đó một khắc, bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, Long Ngạn nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Tiếp đó, hai bóng người trên không trung từ xa đến gần, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người. Chỉ một thoáng, sắc trời dị động, kèm theo một màn kia cường hãn khí tức, Tiêu Động Trần đã là đứng ở trước mặt mọi người, đến khi hắn đôi mắt kia, cũng không có nhìn mấy người liếc mắt. Hừ, Tiêu Động Trần, ngươi đây thật là lớn mặt mũi, để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy một mình ngươi. Thật là đem mình làm đại nhân vật, Long Hiên có chút bất mãn, Tiêu Động Trần thực lực mạnh hơn chính mình, cái này hắn thừa nhận, nhưng hắn coi như long tộc thánh tử, nên có mặt bài cần phải có. Im miệng, Long Ngạn ngược lại không có thế nào nhiều lời, nhưng mà quát lớn Long Hiên một tiếng, Hóa Long trong đảo nguy hiểm nặng nề, liền một cái cường giả cũng liền tại chúng trong cường giả nhiều hơn một chút cạnh tranh. Cho nên đối với Tiêu Động Trần, hắn còn không có là địch tâm tư. Tiêu công tử, ngươi đã đến, vậy chúng ta đi. Tiêu Động Trần nhẹ giọng trả lời. Long Hiên thái độ tự động bị hắn coi thường, loại này tồn tại, hắn còn khinh thường cùng đối phương nghiêm túc. Long Hiên bị lạnh nhạt, còn muốn nói điều gì? Bất quá cũng có trước Long Ngạn tỏ ý, hắn chỉ có thể nhắm lại chính mình miệng. Hoàng Kim chiến xa, mở, Long Ngạn nhẹ giọng nói, từ trong tay ném ra một vật, chính là trước kia đã từng ngồi qua Hoàng Kim chiến xa. Trương Hoàn, chương 2343, đi. Hoàng Kim này chiến xa nhìn như chỉ có thể dùng để đi đường, nhưng trên thực tế đây cũng là một món lục phẩm linh khí. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, đem có thể bộc phát ra cực đại chiến đấu năng lượng, đối với Long Ngạn thực lực tạo thành cực mạnh tăng phúc. Lên đi, cái này thì lên đường đi Hóa Long đảo. Long Ngạn cùng mấy cái thánh tử còn có hộ đạo giả đồng loạt bước lên Hoàng Kim chiến xa. Tiêu Động Trần kéo Lâm Ngữ Yên, chậm rãi hướng Hoàng Kim chiến xa đi. Nhìn thấy một màn này, vài tên long tộc thánh tử liền âm trầm trên mặt đều là xuất hiện đậm đà lửa giận. Từ lúc bắt đầu tới nay, cho tới bây giờ.